cả đời này không rời xa anh. Chương 994 đến 1 nghe nói vợ cháu vừa mạo phạm cô. Góc truyện audio.com. Lửng mật, bà Ngôn nói, làm sao lại không thể nói nó rồi hả? Tôi biết, lúc trước có thể cảnh ngộ rất xuất sắc. Ông tán thưởng cậu ta, ngay đến con trai cũng không coi trọng. Tôi có thể lý giải. Sau đó cậu ta xảy ra chuyện, trong lòng ông thương xót cậu ta. Tôi cũng có thể lý giải. Nhưng hiện tại cậu ta cũng tốt rồi, cũng không phải là lính ở trong quân doanh của ông nữa. Làm sao ông còn tốt với cậu ta như vậy? Tôi chưa thấy ông tốt với con trai chúng ta như vậy bao giờ. Không nói Ngôn Chiết có ý kiến với bố mình, liền ngay cả bà Ngôn cũng cảm thấy bất bình thay con trai. Cảm thấy chồng mình đối với con trai quá không công bằng rồi. Thủ trưởng không đáp lại chỉ hỏi, cảnh ngộ đâu? Bọn họ mang theo con tới chứ? Tôi nói với ông có nghe không thế? Bà Ngôn hỏi, tôi chỉ muốn đối tốt với cậu ta. Không được à, thủ trưởng Ngôn thỉnh thoảng cũng sẽ có những lúc tâm trạng thất thường. Ông nhìn vợ một cái, lười giải thích, hai vợ chồng vừa nói chuyện. Phó Cảnh Ngộ liền từ trên lầu đi xuống. Diệp Phồn Tinh đi theo sau lưng anh. Phó Cảnh Ngộ nói, cháu chào chú. Lão thủ trưởng nhìn về phía đôi vợ chồng son, ngồi đi. Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Diệp Phồn Tinh nhìn bà Ngôn, sắc mặt bà Ngôn có chút lãnh đạm. Lão thủ trưởng nói, xin lỗi, hôm nay ta có chút việc bận, để hai đứa phải đợi lâu rồi. Chấm. Phó Cảnh Ngộ nói, không sao đâu ạ, bọn cháu có thể chờ được. Bà Ngôn ngồi ở một bên, bởi vì bị Diệp Phồn Tinh chọc giận, cho nên bà ta thờ ơ, không có nhiệt tình giống bình thường nói chuyện với bọn họ. Phó Cảnh Ngộ nhìn bà ta, chủ động nhắc tới đề tài này, nghe nói vừa rồi cô tìm Tinh Tinh nhà cháu, Tinh Tinh có nói vài lời mạo phạm cô, người thông minh vào lúc này đều sẽ ra vẻ cái gì cũng không biết. Tất cả mọi người bình an vô sự mà giả bộ tiếp. Chỉ là, đối với chuyện của Diệp Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ chưa bao giờ sợ đắc tội với người khác. Bắt đầu bão 10 chương trong ngày. Các thành yêu đọc xong nhớ bỏ phiếu ủng hộ cho chuyện nhé. Cách chương.